Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525, tháng 7 mưa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong cầm trái táo đổ hộp khui. Đệ đệ và muội muội liền vây quanh đổ hộp ăn ngốn nghiến. Vạn Phong thọc Vạn Phương một chút, cho mụ đưa một khối đã qua. Quên mụ mới vừa rồi muốn đánh ngươi chết bầm, bây giờ còn chưa đi đánh Lưu Tu. Vạn Phương mắt to chớp nửa ngày thật giống như mới minh bạch đại ca ý nghĩa, vì vậy dùng muỗng múc một khối trái táo vui vẻ chạy ra ngoài. Vạn Phong từ bàn gõ trong ngăn kéo tìm ra một cây bút thép và tờ thư bò tới trên giường đất cho Loan Phượng viết thơ. Thân ái Phượng, tiếng xưng hô này không biết Loan Phượng thấy được sẽ cao hứng vẫn là sẽ muôn ói. Mấy ngày trước biệt ly đến nay đã 5 ngày, ta đã bình an về đến nhà, người nhà bên trong người hết thảy bình yên. Ta cầm chúng ta sự việc và phụ mẫu nói, vậy cầm ngươi Tôn Dung cho bọn họ xem qua. Người nhà nhất trí biểu thị phản đối, bút lầm là biểu thị giúp đỡ. Ngươi đưa quần áo bọn họ vô cùng thích, nhất là muội muội ta lúc ấy thì ăn mặc đi ra ngoài xấu xa đi. Sau đó liền quát một cái chỗ rách, bị mẫu thân tàn nhẫn đánh một trận, mấy ngày ấy không gặp rất là nhớ. Tối ngày hôm qua nằm mơ còn nằm mơ thấy ngươi dung nhan như hoa. Như hoa, tê liệt, tại sao vừa nhìn thấy như hoa cái từ này trong lòng liền không được tự nhiên. Từ lúc xem qua cửu phẩm hạt mè quan sau này, như hoa cái từ này liền đặc biệt đổi mùi. Cầm Loan Phượng hình dung thành như hoa, cảm giác này có chút hết sức thoải mái. Vạn Phong quyết định chú ý sau này nhất định không sẽ nói cho Loan Phượng như hoa hàm nghĩa, để cho nàng chẳng hay biết gì tốt lắm. Nhớ tới ngươi như hoa dung nhan giống như ngươi ngay tại ta trước mặt, như hoa ánh mắt thâm tình thành thực, như hoa thân thể hoa. Vạn Phong nhớ tới cửu phẩm hạt mè quan bên trong như hoa khu lỗ mũi kinh điển ống kính, một trận nôn mửa. Mình cái này đặc biệt có tự ngược nghiêng về nha, bắt trước như hoa có thể sức lực dùng, đây không phải là mình cho mình tìm không tự tại sao. Vạn Phong cầm cái này tờ tín chỉ xé viết lại: thân ái Phượng, ta đã ở tại ngày 21 tháng 7 buổi chiều về đến nhà, người nhà hết thảy bình yên, chuyện của chúng ta đã cùng phụ mẫu nói, bọn họ cũng nhìn thấy ngươi tấm ảnh, người nhà nhất trí đồng ý, mẫu thân còn để cho ta mùa đông được nghỉ đông mang ngươi biết tới. Cái này đến lúc đó rồi hãy nói, ta rất tốt, dự trù ở nhà đợi nửa tháng, dự trù sẽ ở trung tuần tháng 8 trở về, việc này thực hiện, có lời gì trở về rồi hãy nói, nhớ ngươi đỉnh. Viết xong tìm một phong thư, viết lên cặn kẽ địa điểm, mỗi thứ 2, 5, 3, có người phát thơ từ doanh bộ tới đây thu thả thư tín bọc cái gì. Vạn Phong nhớ tới hôm nay chính là thứ tư, xem nhìn thời gian, buổi sáng 9 giờ, cũng không biết người phát thơ có tới hay không, liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà hướng liền bộ chạy. Sự việc chính là trùng hợp như vậy, Vạn Phong chạy đến liền bộ thời điểm, người phát thơ đang từ liền bộ đi ra chuẩn bị đường về. Đem thư kiện giao cho người phát thơ sau đó, Vạn Phong nhìn liền bộ xéo đối diện trận trong viện phi thường náo nhiệt, liền cất bước xít tới. Tại chỗ trong viện làm việc đều là dân công, cái này dân công và đời sau cái loại đó vào thành đi làm dân công cũng không phải là một cái khái niệm. Ở nông khẩn trong hệ thống công chức có hai loại, cơ vụ công và dân công. Cơ vụ công chính là tái máy cơ giới, dân công chính là sỉ nhục dân sống, công loại bất đồng đãi ngộ cũng không cùng. Cơ vụ công một tháng so dân công muốn hơn 2 khối bao nhiêu tiền lương. Vạn Phong phụ thân là dân công, bây giờ đang ở chàng này trong viện làm việc. Những công việc này bao gồm may tấm bạt đậy hàng, đánh mành cỏ và thanh lý cỏ dại. Đại đội bên trong dùng để trang trải lúa mạch đậu nành tấm bạt đậy hàng lớn vô cùng. nhỏ 10 mét ngồi 10 mét, lớn đều là 20 mét vuông ván. Một khối tấm bạt đậy hàng có trên 50 kg, thậm chí trầm hơn. Một người là căn bản mò bất động. Những thứ này tấm bạt đậy hàng quanh năm mệt mỏi dưới ánh trăng tới sẽ có hư hại. Bây giờ lập tức đến gặt lúa mạch liền liền phải lấy ra khâu vá sửa lại chỗ hư hại. Trừ may tấm bạt đậy hàng còn có rất nhiều người đang đánh mảnh cỏ. Nếu như lương thực chất lớn, tấm bạt đậy hàng xây không tới liền cần những cỏ này rèm ngăn che biên rác. Hàng năm đều cần rất nhiều mảnh cỏ. Những người còn lại chính là chỉnh đốn đất trận viện. Cứ việc trận viện phần lớn đều là xi măng. Nhưng nếu là được mùa năm xi măng không đủ dùng dưới tình huống liền cần dùng đất trận viện. Đất trận viện trên mọc đầy cỏ. Bây giờ liền cần dọn dẹp. Vạn Phong phụ thân đang đánh mảnh cỏ. Ổn ổn đương đương ngồi ở đánh cỏ ngon rèm lần trước cái trừ một cái trừ biên mảnh cỏ. Vạn Phong đi tới bên cạnh cha ngồi xổm ở một bên xem phụ thân biên mảnh cỏ. Các ngươi không phải đi câu cá sao? Làm sao bây giờ trở về? Vạn Thủy Trường đối với nhi tử đi câu cá bây giờ thì trở lại có chút kỳ quái. Hắn mỗi lần đi câu cá tối thiểu cũng là nửa ngày. Có lúc không tới trời tối không trở lại. Câu đủ ăn trở về thôi. Câu nhiều liền thúi cũng là uổng. Vậy các ngươi câu nhiều ít cá nha? Một chậu đi. Dù sao mụ ta là sắp xếp một chậu. Chúng ta không tới 8 giờ trở về. Đến bây giờ bong bóng cá tử còn không có vắt hoàn. Một chậu cá. Nơi này bình thường câu cá đơn vị là chén. Chính là lớn bình thường chén. Vậy tình huống một chén cá còn kém không nhiều đủ người một nhà ăn một bữa. Nếu là không đủ một chén cũng chỉ có thể chịu đựng canh cá. Nhưng là cái này một chậu cá là cái gì khái niệm? Vạn Thủy Trường có chút mơ hồ. Hắn cho tới bây giờ câu cá cũng không dùng chậu tính qua. Lão Vạn, đây là ngươi vậy ở bên ngoài đọc sách đại nhi tử. Có người hỏi. Người hỏi kêu Thẩm Đức Chân, ngoại hiệu Lão Hầu Tử. Đời trước nhà hắn và Vạn Phong nhà quan hệ không tệ. Thành lập gia đình nông trường thời điểm vẫn còn ở một cái tổ lý. Tên này thân thể khỏe khí lực lớn. Ở đại đội 42 lấy có thể làm việc chịu khổ nổi danh. Liền bởi vì nguyên nhân này mấy năm sau hắn lấy được lúc ấy liên trưởng Trương Tử Kiện thưởng thức. Trương Tử Kiện ra sức dẹp nghị luận của mọi người miễn cưỡng cầm hắn nhắc tới nông công đại đội. Trưởng trên chức vị, Thẩm Đức Chân có 3 cô con gái và 1 cái nhi tử. 3 cái cô gái lớn lên đều là hoa nhi, nhưng nhi tử cũng chỉ có thể coi như là lá. Thẩm Đức Chân bây giờ là trận viện chủ đảm nhiệm, tại chỗ trong viện hắn chính là lớn nhất quan. Vạn Thủy Trường nụ cười phát ra từ nội tâm. Là ta đại nhi tử, được nghỉ hè trở về xem. À, chính hắn trở về, từ Bắc tỉnh Liêu Ninh. Đúng nha, Thẩm Đức Chân thật tốt xem Vạn Phong. Đứa nhỏ không đơn giản nha, xa như vậy một mình ngươi trở về. Cái này có gì nha, nếu như có cần thiết, Vạn Phong mình bây giờ đi Đông Nam Á cũng không có vấn đề. Một hồi lạnh gió đột nhiên thì khoác lác tới. Vạn Phong nghiêng đầu đi bầu trời nhìn lại, liền gặp hướng đông nam một đám mây thải tối om om đi lên. Sớm xem đông nam, trễ xem tây bắc, đây là muốn tới mưa tiết tấu nha. Hơn nữa cơn mưa này nhất định là một tràng cấp mưa. Trận mưa này xuống đến lượt thả phiến, Thẩm Đức Chân lầm bầm lầu bầu. Thả phiến chính là cầm đứng lúa mì dùng thả phiến cơ hội một chuyên đánh ngã. Ở mặt trời chói chan hạ bảo phơi mấy ngày sau dùng thu dọn mạ cơ hội thu dọn mạ. Làm như vậy ưu điểm là giảm thiểu liên hiệp thu hoạch tổn thất. Gia tăng lúa mì phơi khô độ lấy giảm thiểu tại chỗ viện dừng lại thời gian. Nhưng là khuyết điểm là muốn nhìn bầu trời. Phơi nắng thời gian ông trời không thể mưa lớn. Nếu như thả phiến sau lúa mạch bị mưa to tạt. Lại liên tiếp mấy ngày không ra trời trong thì có nảy mầm nguy hiểm. Một nảy mầm liền hoàn toàn không đáng giá. Nhưng cái này và Vạn Phong không có quan hệ. mắt thấy mưa liền lên tới, không đi nhà chạy đó chính là đứa ngốc. Ba, ta trở về, đợi hồi mưa nếu là không ngừng ta cho ngươi đưa áo mưa tới đây. Nói xong, Vạn Phong liền hướng nhà chạy, chạy được so thỏ cũng sắp. Cho dù như vậy, mới vừa đến một cái cửa nhà, roi gậy mưa rào rào một tiếng rơi xuống. P.S. đã sửa lỗi sai chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-si-nối-song-di-nối-dien-nối-vien-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.